Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 712, chỉ điểm một chút Phá Lam Ngân Bá Vương Thương. Lăn đi, Lục Huyên nhướng mày, một bàn tay đánh ra, đem một cái khác khối quy giáp thuẫn đánh bay, đồng thời thân hình nhất động, lần nữa hướng về đường Tam Công tới. Thứ ba ồn kỹ, huyết ngục mạc nhện, đường tam dưới thân, thứ ba hoàn bỗng nhiên sáng rõ, một đoàn huyết quang bị đường tam vung ra, tại giữa không trung đột nhiên giãn ra mà ra, biến thành một đường dài chừng đường kính dài hơn 4 mét huyết sắc mạc nhện, hướng thẳng đến Lục Uyên bao phủ tới. Thứ ba hoàn là huyết ngục ma chu sao? Trông thấy đường tam thứ ba hồn hoàn, Lục Uyên lập tức nhớ tới loại kỹ năng này nơi phát ra hồn thú. Đúng là hắn tại mê vụ xâm lâm bên trong đã từng gặp qua huyết ngục ma chu. Huyết ngục ma chu loại này hồn thú dị thường hung tàn, thuộc về nhân diện ma chu biến chủng hồn thú, nhưng là vô luận là kịch độc vẫn là thực lực, huyết ngục ma chu đều tại người cùng đẳng cấp mặt ma chu phía trên. Huyết ngục ma chu chu trong lưới không chỉ có lấy cùng nhân diện ma chu nhất mạch tương truyền hệ thần kinh độc tố cùng tính ăn mòn kịch độc, còn nhiều hơn một loại cực kỳ hiểm ác huyết độc. Loại này huyết độc cực kỳ đáng sợ, độc tính dị thường mãnh liệt, bình thường hồn sư chỉ cần vừa trúng độc, tại huyết độc phía dưới, huyết dịch sẽ nhanh chóng phát sinh dị biến, trong máu năng lượng cùng sức sống đem sẽ nhanh chóng tiêu tán, đồng thời sẽ nhanh chóng bắt đầu ngưng kết. Một cái ngàn năm huyết ngục ma chu kịch độc, đủ để đến một tên hồn thánh vào chỗ chết. Có thể nói, bây giờ đường tam thứ ba hồn kỹ, huyết ngục mạc nhện so với nguyên tác bên trong hắn thứ ba hồn kỹ, chu võng thúc phược, mạnh hơn nhiều, bất quá đối với Lục Uyên, tự nhiên là vô hiệu. Năm đó vạn năm huyết ngục ma chu đều bị hắn mấy chiêu giết chết. Huống chi là đường tam cái này khu khu một đầu ngàn năm huyết ngục ma chu giao phó cho hồn kỹ. Kim Long chiến giáp, Lục Uyên quát khẽ một tiếng, nồng đậm kim quang bao phủ toàn thân, kim sắc khải giáp nổi lên, băng lam cùng hỏa hồng hai sắc màu tại sán kim sắc trên khải giáp phủ lên ra tịnh lệ sắc thái. Hỏa hồng sắc áo choàng tại Lục Uyên sau lưng theo gió phiêu lãng lấy. Bây giờ Kim Long chiến giáp tại Lục Uyên hấp thu quả thứ sáu hồn hoàn về sau, trọng lượng lại một lần nữa tăng lên. Bây giờ Kim Long chiến giáp trọng lượng đã đạt đến 50.000 cân nhiều. 50.000 cân, đây là một cái hạng gì con số kinh khủng. Bình thường tới nói, chỉ có hồn đấu la cấp bậc cường giả mới có thể nắm giữ 50.000 cân trở lên cự lực. Mà Lục Uyên một cái Kim Long chiến giáp thì đã đạt đến dạng này trọng lượng. Đối thường mà nói, 50.000 cân trọng lượng cõng lên người, một lúc sau, coi như là bình thường phong hào đấu la cũng chưa chắc nhận chịu được. Nhưng là Lục Uyên lại không giống nhau, lực lượng của hắn đã đạt đến 160.000 cân. Kim Long chiến giáp cái này trọng lượng, ngược lại là có chút thích hợp hắn. Nếu là không có điểm ấy trọng lượng, hắn ngược lại còn ghét bỏ nó nhẹ đây. Kim Long chiến giáp miễn dịch hết thảy mặt trái trạng thái, chính là chỗ có kịch độc thiên nhiên khắc tinh, đối phó đường tam cái này cả người là độc gia hỏa. Lục Uyên tuy nhiên không sợ trúng độc, nhưng lại sợ hãi y phục của mình bị nhiễm lên dơ bẩn. Bởi vậy trực tiếp sử dụng Kim Long chiến giáp, đóng chặt hoàn toàn đường tam kịch độc, đồng thời nhìn lấy cái kia to lớn huyết sắc mạc nhện hoành không che xuống. Lục Uyên sắc mặt không thay đổi chút nào, tay phải hào quang màu vàng sậm lấp lóe, năm cái dài ước chừng hai thước nửa móng vuốt bỗng nhiên duỗi ra, đầu ngón tay phía trên lóe ra băng lam cùng ánh sáng màu lửa đỏ mang, chính là ngoại phụ hồn cốt. Ám im khủng chảo hùng tay phải xương, lăng không vung lên, năm đạo chừng dài đến ba thước năng lượng thật lớn chảo ấn trực tiếp bỗng nhiên vồ xuống. Tại cái này đạo năng lượng chảo ấn phía dưới, cả nói mạng nhện bị triệt để cắt nát, biến thành đầy trời năng lượng, biến mất không thấy gì nữa. Cho tới bây giờ, ngoại trừ không có sử dụng võ hồn, Lục Huyên hoàn toàn không có ý định áp lực thực lực của mình. Tất cả thủ đoạn chỉ cần có thể dùng, hắn đều sẽ không chút do dự dùng đến. Nhìn thấy Lục Huyên trên người kim long chiến giáp cùng trong tay cái kia lóe ra hàn quang móng vuốt, Đường Tam đồng tử hơi hơi co rút lại một chút. Lấy kiến thức của hắn tự nhiên không khó nhận ra, cái này hai khối đều là hồn cốt, hơn nữa còn đều là cực kỳ hiếm thấy ngoại phụ hồn cốt. Về phần tại sao nói hắn sẽ biết những thứ này, bởi vì hắn cũng có được đồng dạng đồ vật, mà chính là bởi vì những vật này, hắn mới từ đại sư từ nơi nào biết ngoại phụ hồn cốt tồn tại. Lại có hai khối ngoại phụ hồn cốt, Đường Tam trong đôi mắt lóe qua một vệt lòng đố kỵ. Hắn là thật rất ghen ghét Lục Huyên, hắn vậy mà lại có như vậy may mắn. Thứ tư hồn kỹ Lam Ngân Tù Lung, Đường Tam trong tay vạn năm thứ tư vòng tản ra u quang màu đen, lồng giam trong nháy mắt phát động, đem Lục Huyên thân hình hoàn toàn vây ở bên trong. Cùng lúc đó, Đường Tam thứ năm hồn hoàn cũng bỗng nhiên sáng lên, toàn thân thuần trường thương màu đen ra hiện ở trong tay của hắn. Chính là thuộc về hắn thứ năm hồn kỹ, Lam Ngân Bá Vương Thương. Nhìn đến Lục Huyên bị Đường Tam Lam Ngân Tù Lung bọc lại, Áo Tư La, Thạch Mặc bọn người hết thảy phát khởi chính mình tiến công. Mà đồng thời, Đường Tam cũng đem trong tay Lam Ngân Bá Vương Thương hướng thẳng đến Lục Huyên phương hướng ném ném. Tới, trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa công kích, tựa hồ muốn Lục Huyên toàn bộ bao phủ. Tiếng bạo liệt vang lên, toàn bộ Lam Ngân Tù Lung bạo liệt thành mảnh vụn đầy đất. Tiện tay đem Áo Tư La công kích đẩy ra, sau đó nhìn cái kia lại lần nữa đánh tới hai mảnh quy giáp thuẫn. Lục Huyên tay phải ám kim khủng chảo bỗng nhiên vung lên, sắc bén móng vuốt nhọn hoắt hướng thẳng đến hai mảnh quy giáp thuẫn bổ xuống. Xoạt xoạt, bén nhọn âm thanh vang lên, chỉ thấy tại ám kim khủng chảo công kích phía dưới, cái kia hai mảnh từ Thạch Gia huynh đệ tự thân mai rùa hình thành quy giáp thuẫn bị trực tiếp cắt chém thành mấy khối. Ám kim khủng chảo sắc bén vô cùng, khoảng cách gần như vậy trực tiếp đụng chạm, kết quả có thể nghĩ. Quy giáp thuẫn bị chặt đứt, cùng tâm thần tương liên Thạch Gia huynh đệ đồng thời phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hai người song song nhận lấy trọng thương. Lam Ngân Bá Vương Thương sao? Ngươi Lam Ngân Thảo, cũng liền chiêu này uy lực miễn cưỡng nhìn xem qua. Lục Huyên nhẹ nhàng nói thầm lấy, nhìn lấy cái kia phi tốc lướt đến Lam Ngân Bá Vương Thương. Tay phải quang mang lấp lóe, ám kim khủng chảo trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngón trỏ duỗi ra, giống như là ngọc thạch quánh nhuận trên ngón tay, sáng chói lam sắc quang mang lóng lánh. Lục Huyên ngón tay khẽ nâng, hướng về cái kia phi tốc lướt đến Lam Ngân Bá Vương Thương, nhẹ nhàng điểm ra, một chỉ điểm ra, trong không khí dường như xuất hiện từng đạo chỉ ảnh, sau tai quy về nhất chỉ. Một chỉ này nhìn qua thường thường không có gì lạ, lại mang theo một cỗ khó tả uy thế. Lấy chỉ thay thương, thương ý ganh quẩn, một chiêu này tên gọi là thiên tái không du. Lóe ra màu xanh lam hào mang đầu ngón tay cùng cái kia đen nhánh Lam Ngân Bá Vương Thương trực tiếp chạm vào nhau, trong chốc lát hỏa quang bắn ra bốn phía, nồng đậm năng lượng ba động thất lạc mà ra. Không tệ lực công kích, đáng tiếc, vẫn là kém một chút, bất quá chỉ là Lam Ngân Thảo có thể có như vậy uy lực. Nhưng cũng đáng quý, cảm thụ được trên ngón tay truyền đến Lam Ngân Bá Vương Thương trùng kích lực. Lục Huyên nhẹ khẽ than, một thương này đơn thể lực công kích đã không hề kém. Đáng tiếc chỉ là hồn kỹ, chỉ có này hình, mà không này thần, bởi vì cái này hồn kỹ chủ nhân, căn bản thì không chút nào hiểu thương pháp, một thương này nhiều nhất tựa như là ném mạnh giống cây lao. Căn bản thì không có phát huy ra nó chân chính tác dụng. Quả nhiên là đối cái này hồn kỹ to lớn lãng phí. Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, ngón tay dùng lực, thương ý bao phủ mà ra. Cái kia đạo đen nhánh Lam Ngân Bá Vương thương bị Lục Uyên nhất chỉ trực tiếp điểm phá. Tại chỗ vỡ nát thành hư vô, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.